chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó điên công cưỡng ép người vợ mốc nghếch phun sữa phun TNS bắn nước tiêu. Đờ, tê vào giữa hai chân, chơi đùa cặp V, sữa đẫy đà màu mật mừng, mang thai sao? Anh thật sự, mang thai sao? Đổng Sán cúi đầu ngơ ngác nhìn đầu V, đỏ bừng đang không ngừng chảy sữa của mình. Cặp vú đĩ đầy đặn màu mật đã sớm bị alpha chơi cho lớn hơn một vòng. Hai núm ti cũng thường xuyên ở trạng thái sưng đỏ. Quần áo thường ngày hoàn toàn không che giấu được hai điểm khiêu gợi này. Nhưng bây giờ chính là lần đầu tiên người thành thật biết rõ bên trong hai bầu vú bự của mình chính là chất lỏng thơm ngọt, cho thấy rốt cuộc anh cũng bị alpha làm cho to bụng. Đầu óc chậm chạp giống như đã hoàn toàn chết máy không phản ứng. Trong đầu beta không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của alpha. Đôi mắt cún dần dần bị tuyệt vọng che lấp. Bà xã ngoan thật biết nghe lời, có chịu ngậm chặt tinh dịch của ông xã không? Yến Liên Xuyên cười nhẹ, thanh âm bị ép thấp tới mức quỷ dị, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập đủ loại cảm xúc đen tối không thể kìm nén. Trong lòng alpha trẻ tuổi đã bị thứ cảm xúc vui sướng lấp đầy, hắn vô cùng thỏa mãn với việc khiến con đĩ vú bự này mang thai con của mình. Sự điên cuồng và niềm phấn khích dường như đạt tới đỉnh điểm chỉ trong chớp mắt. Không, không, ngay khi nhìn vào đầu V, đang run rẩy tiết sữa tươi của mình thì người thành thật hiền lành đã hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Anh như phát điên mà không ngừng lắc đầu, đôi môi dày run run lắp bắp vài chữ. Anh chẳng thể nào tiếp thu được sự thật bản thân đã mang thai, vốn nghĩ việc bị alpha giam giữ rồi biến thành công cụ tiết dục đã đáng sợ nhất rồi. Nhưng bây giờ không ngờ anh lại mang trong mình đứa con của kẻ tội phạm cưỡng dâm. Dáng vẻ chối bỏ của Đổng Sán khiến hai mắt Yến Liên Xuyên u ám hẳn đi. Không, vốn là một kẻ tính tình khó đoán, sự độc đoán vô lý của một alpha trong con người Yến Liên đã thật sự chạm đến giới hạn. Ngay cả vú cũng chảy sữa rồi mà còn giả vờ cái gì? Nói rồi hắn liền vươn hai bàn tay to của mình bóp lấy cặp vú sữa đầy đặn màu mật kia, 10 ngón tay thon dài lún sâu vào thịt vú mềm mại. Màu đỏ tươi nơi đó kết hợp với hai núm vú sưng tấy nhếch cao lên vì động tác tàn nhẫn, sau đó lại hoàn toàn không thương tiếc mà siết chặt lại. Ồ a, bầu vú mềm mại như sắp bị bóp nát, beta chỉ vừa mới chảy sữa nhưng tuyến sữa lại thông suốt đến bất ngờ, và dưới sự tác động mạnh mẽ của bàn tay alpha, những giọt sữa tươi gần như không thể chờ đợi được nữa mà phun ra từ hai núm vú dâm đãng. Thứ chất lỏng màu vàng văng tung tóe trên mặt đất. Một ít lại dính lên bụng dưới của Đổng Sán, đĩ đợi quá sức tưởng tượng. Đổng Sán đau đớn rên rỉ, thân thể đầy đặn rắn chắc bởi vì phải tiếp nhận kích thích kịch liệt mà hơi run run. Anh vươn tay nắm lấy một bên cánh tay của alpha, muốn dạy dỗ trốn thoát nhưng lại hoàn toàn không có chút sức nào. Cả cơ thể anh đều bị tên alpha phía sau khóa chặt trong lồng ngực, chỉ có thể chịu đựng việc bản thân bị vắt sữa. Cách chương.